chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay trời bỗng nhiên mưa rất lớn kèm theo sấm sét, từ nhỏ đó đã rất sợ sấm sét nên không thể nào ngủ được. Lúc trước khi ba nó vẫn còn sống, nếu thấy trời mưa là chạy liền vào phòng nó xem nó có sao không. Bây giờ ba nó đi rồi nó không biết làm sao cả. Nên nó quyết định qua phòng cậu. Cốc cốc cốc, sao em không ngủ giờ này còn qua đây làm gì? Cậu mở cửa thì thấy nó ôm gối đứng trước cửa phòng. Tôi sợ sấm sét, anh cho tôi qua đây ngủ nhờ một đêm nha. Nó ái ngại nói, em vào đi, cậu, cảm ơn anh, nó bước vào, em lên giường ngủ đi, khuya rồi. Cậu, tôi ngủ ở ghế sofa là được rồi. Nó chỉ tay lại ghế, em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở ghế là được rồi. Cậu, cảm ơn anh, nó leo lên giường đắp chân lại lăn qua lăn lại một tí rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu thì tiếp tục lại bàn xem tài liệu. Sáng, một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời bắt đầu hiện lên chiếu rọi ánh sáng đến muôn nơi. Chim ngoài cửa sổ thì bắt đầu hót nghe âm thanh vô cùng trong trèo. Mọi thứ đang yên tĩnh thì bỗng nhiên tiếng nó hét lên làm đàn chim giật mình mà lọt cây. Á, nó bật đầu ngồi dậy dùng hết sức la lên. Mới sáng sớm mà em la dữ vậy. Cậu ngồi dậy, sao, anh lại nằm gần tôi. Nó, đây là giường tôi mà, tôi muốn nằm ở đâu mà chả được. Cậu thản nhiên nói, sao tối qua anh nói anh ngủ ở ghế mà. Nó, tôi nói chơi mà em cũng tin à, cậu cười. Anh là đồ biến thái. Nó nói xong thì chạy ra khỏi phòng cậu. Thật ra tối qua cậu định ngủ ở ghế rồi nhưng lạnh quá nên cậu leo lên giường ôm nó ngủ tới sáng luôn. Cậu không ngờ ôm nó ngủ ấm đến như vậy. Đinh đong, dạ con chào hai bác. Nó vừa mở cửa ra thì thấy ba mẹ của cậu và cả Gia Linh đang đứng trước cửa nhà. Có Khánh ở nhà không con? Mẹ cậu, dạ có, con mời hai bác vào nhà. Nó lễ phép, cách trương,